Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, các loại nổi danh, 32 nhân sinh chết không biết, trăm năm một ngộ đặc đại mỏ than sự cố, tiền cùng sinh mệnh trọng lượng, hắc mỏ than vì sao có thể tồn tại, hắc than đá diêu hắc ám sau lưng, một thiên thiên tin tức bản thảo giống như tuyết rơi giống nhau. Trước tiên chiếm trước đại trang báo. Cùng dĩ vãng mỏ than xảy ra chuyện, người đều thiêu sạch sẽ, người nhà bởi vì bồi thường bất công nháo sự, đem sự tình tuôn ra tới bất đồng. Lúc này đây, cơ hồ là vừa rồi xảy ra chuyện, sự tình liền liền tuôn ra tới. Như vậy sự vẫn là tương đối hiếm thấy. Bình khẩu thôn như vậy hẻo lánh mỏ than đều bị trước tiên đưa tin ra tới. Nhìn đến tin tức than đá lão bản đều cảm thấy cúc hoa phát khẩn. Đây là muốn nghiêm đánh vẫn là như thế nào tích, sợ xảy ra chuyện gì, cũng bị theo dõi, cũng có tin tức linh thông, biết đây là mỏ than bình khẩu bị người nhớ thương thượng. Xem đi, việc này lúc sau, chỉnh đốn ngừng kinh doanh, cuối cùng khẳng định là thay đổi lão bản, cũng không biết này phía sau màn lão bản là ai, lớn như vậy bút tích, đây là muốn hướng chết chỉnh nhân ra. Phòng trừng lần này mỏ than bình khẩu lão bản, bất tử cũng muốn thắt cổ, mưa to bàng bạc, Liễu Trường Thành thích ngày mưa, màn mưa giống như thác nước giống nhau, từ hắn ngoài cửa sổ xôn xao chảy xuống tới, đem ngày thường bụi đất đều cọ rửa sạch sẽ, đứng ở hắn trà thất, ánh mắt trông về phía xa, toàn bộ Tây Hồ Thị đều nhưng thu vào đáy mắt, hắn nhân mạch phi thường quảng, hơn nữa am hiểu giật dây bắc cầu. Người khác cảm thấy khó giải quyết sự tình, đến hắn nơi này, tìm vài người thường thường là có thể làm xuống dưới, cho nên hắn ở Tây Hồ Thị cũng coi như là một cái đặc thù tồn tại. Mọi người đều cảm thấy hắn lợi hại, giống như người nào đều nhận thức, rất có bối cảnh, phàm là muốn đi trong kinh làm việc, đều sẽ tìm tới hắn, trong kinh thành lại đây người, muốn ở Tây Hồ thành phố làm việc, cũng sẽ làm hắn an bài. Hắn tại đây gian trà thất, tiếp đãi quá không ít danh nhân chính khách, giờ phút này trà thất TV, phóng chính là tin tức kênh, đang ở phát sóng trực tiếp, phía trước cúi đầu cúi người xuất hiện ở trà thất phóng viên lão Ngụy. Giờ phút này một thân tây trang gương mặt lọ âu nghiêm túc ở trong TV. Liễu Trường Thành trong tay thưởng thức hắn tân vào tay tử sa hồ. Một phen đế tào thanh bùn liêu hoa hồ. Tạo hình giống cái tiểu bí đỏ, mượt mà đáng yêu, rất là hoạt bát, đây là hắn gần nhất trong lòng hào, đã thưởng thức 2-3 tháng, không sai biệt lắm bao tương, nhan sắc thập phần đẹp xê monster nhìn trong tin tức quay chụp hình ảnh. Nếu không phải mỏ than bình khẩu mấy cái chữ to, hắn quả thực sẽ tưởng ở chụp một cái công viên, màn ảnh thượng có bọt nước, thập phần sinh động, lục ý giạt rào. Cùng xem ảnh chụp lại là một loại không giống nhau cảm giác. Nếu tự mình hiện trường đi xem, khẳng định càng thêm thoải mái. Liễu Trường Thành rung đùi đắc ý cảm thán nói. Phong cảnh tú lệ, tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả, hắn thích ở phía sau bày mưu lập kế cảm giác, nhìn sự tình đâu vào đấy chiều chính mình muốn phương hướng phát triển. Càng là cảm thấy lòng dạ kích động, phía trước những cái đó ảnh chụp. Liễu Trường Thành làm người cấp toàn bộ đua ở bên nhau. Treo ở trên tường, cơ hồ liền chiếm một chỉnh mặt tường. Nếu là bắt được cái nào triển quán đi, nói là một bộ đại sư tác phẩm, nói không chừng có thể bán cái 1.800.000, kia trương mang hắc mặt nạ bảo hộ thợ mỏ ảnh chụp. Vừa vặn đua ở chính giữa nhất, thợ mỏ sau lưng hắc ảnh, như cũ là mơ hồ, nhưng là Liễu Trường Thành đều không thể không cảm thán. Cái này mỏ than bình khẩu lão bản chân chính là cái người tài ba. Tân khai ở nông thôn tiểu mỏ than, chính là làm cho làm bằng sắt giống nhau. Mọi mặt chu đáo, đáng tiếc a, đáng tiếc, hắn gặp chính mình, lại nỗ lực, cũng chỉ là vì người khác làm áo cưới. Dù sao ngồi quá một hồi lao, nếu không lúc sau, vẫn là nguyên đưa hắn hồi Tây Hải ngục giam hào, chỗ cũ. Nói không chừng lại đi vào còn có thân thiết cả mần đi Liễu Trường Thành nhìn chằm chằm ảnh chụp. Trầm tư, TV tin tức tiếp tục truyền phát tin. Sinh hoạt bí thư tiểu tần canh giữ ở góc tùy thời đợi mệnh. thấy Liễu Tổng ở tự hỏi. Hắn ánh mắt không tự giác phóng tới TV thượng, ồn ào đám người, các phóng viên bận rộn, các loại số liệu đưa tin, cùng ngày thường xem tin tức không có gì khác nhau. Thẳng đến hình ảnh bỗng nhiên xuất hiện một cái tiểu nữ hài. Vẻ mặt lầy lội tiểu nữ hài, 6-7 tuổi bộ dáng, một đôi hắc bạch phân minh mắt to, giống như có thể nhìn đến bất cứ thứ gì. Tiểu nữ hài, trên người đều là bùn, tóc cũng lộn xộn, liền ngồi ở một viên dưới tàng cây đại thạch đầu thượng. Hai cái đùi lắc lư, đi chân trần, không có mặc giày, ta hái được dâu tây dài. Chờ ta ba ba tới ăn, ta ba ba ở dưới đáy giếng, nhu nhu thanh âm. Cùng kia màn ảnh dâu tây dại giống nhau, có đắc có chua ngọt, có trong núi tiểu hài tử đã có thuần tịnh. Hỏi chuyện phóng viên cư nhiên rơi lệ, từ nông thôn phấn đấu ra tới tiểu tần đôi mắt cũng không tự giác đỏ. Hết chương.